Vùng cấm hoa hồng thiên phi, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cùng Tạ Nghi ra khỏi thủy cung, Tô Chi vẫn còn hơi choáng váng, nhớ lại chuyện vừa xảy ra trong toa tàu đường hầm dưới đáy biển. Hai má anh nóng bừng, anh đã chủ động mời Tạ Nghi có thể hôn những chỗ khác ngoài môi, Tạ Nghi vẫn từ chối. Thôi được, thật ra không thể nói là từ chối, sau khi Tạ Nghi hôn nhẹ đầu ngón tay anh một cái, Tô Chi còn chưa kịp phản ứng. Rất nhanh đã bị hắn giữ gáy tiếp tục hôn, nụ hôn vừa sâu vừa nặng, quấn lấy đầu lưỡi anh, hơi thở nóng rực như muốn hấp chín anh. Vẻ mặt đó nhìn thế nào cũng không giống như không có hát. Am muốn, nhớ lại mọi chuyện trong toa tàu, Tô Chi vô cùng ngại ngùng. Việc chủ động mời bạn đời thân mật là điều anh chưa từng nghĩ tới, đặc biệt là ở bên ngoài. Toa tàu đường hầm dưới đáy biển kín mít, camera giám sát cũng không chiếu tới. Nhưng dù sao vẫn là nơi công cộng, hành động như vậy đối với thói quen bình lặng, nề nếp của anh mà nói là quá vượt quá giới hạn. Anh hết sức nghi ngờ, lúc đó có lẽ mình đã bị Tạ Nghi hôn liên tục 10 phút, bị hôn đến choáng váng, mới làm ra lời mời thiếu lý trí như vậy. Ít nhất cũng phải ở nơi riêng tư chứ. Sau khi xấu hổ, Tô Chi lại cảm thấy hơi khó hiểu. Anh không hiểu tại sao Tạ Nghi không tiếp tục hôn xuống. Anh có thể cảm nhận được Tạ Nghi thật ra rất muốn thân mật với anh, nhưng lại cố gắng kiềm chế. Tại sao? Chẳng lẽ Tạ Nghi là người bảo thủ về chuyện tình dục? C. Kiểu phải kết hôn mới được L, MT, NS các thứ. Cho nên mới nghiêm khắc yêu cầu bản thân, không dễ dàng vượt qua ranh giới. Alpha lại có quan niệm này sao? Bây giờ ngay cả Omega cũng ít người có quan niệm truyền thống như vậy rồi. Tô Chi không chắc chắn lắm mà đoán mò lung tung. Về phần lời anh nói, anh chưa từng nghĩ đến những chuyện này. Chủ đề yêu đương quá xa vời với anh. Nhận thức của Tô Chi đến giờ vẫn còn rất mơ hồ. Việc ôm, hôn Tạ Nghi, bao gồm cả việc vừa rồi cảm thấy Tạ Nghi có thể hôn một chút cả ở những chỗ khác, đều chỉ là xuất phát từ bản năng, không nghĩ nhiều. Anh hoàn toàn không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm và cực kỳ thiếu nhận thức. Toàn bộ cuộc sống trước đây của anh chỉ có học hành, công việc, cuộc sống một mình. Tạ Nghi là một sự kiện bất ngờ trong quỹ đạo cuộc sống bình lặng của anh, một mệnh đề đột nhiên xuất hiện. Tô Chi đã cố gắng suy nghĩ, nhưng kết quả là suy nghĩ rối tung lên, suýt chút nữa làm đầu anh bốc khói. Anh thật sự không giỏi chuyện này. Diễn tập rất nhiều, kết quả đến trước mặt Tạ Nghi, mọi kế hoạch lại vì một hai câu nói. Những ý nghĩ không rõ từ đâu bỗng nhiên xuất hiện trong đầu, mà dễ dàng chạy theo hướng không ngờ tới. Thế là Tô Chi mơ hồ nhận ra chuyện tình cảm không thể dùng lý lẽ và logic để mô phỏng. Tô Chi nhìn nghiêng khuôn mặt Tạ Nghi, trên đầu hiện ra một cuộn len nhỏ. Đường quay hàm của người đàn ông rõ ràng, xương cốt ưu tú, lông mày và mắt đều đen như mực, vì nụ hôn vừa rồi, trên môi còn có một vết răng mờ nhạt. Nếu có người nhìn kỹ hắn, hẳn là không khó nhận ra vết tích này từ đâu mà ra. Nhận ra ánh mắt của anh, Tạ Nghi nghiêng đầu đối diện với anh, hỏi. Bây giờ 4:30, muốn chơi tiếp, hay là ăn chút gì rồi về nhà? Cuộn len giật mình tan ra, Tô Chi nghĩ một lát, ngày mai anh phải đến viện nghiên cứu sớm, thành thật nói. Ăn chút gì rồi về nhà thôi, nhưng vừa rồi chúng ta chụp ảnh rồi đúng không? Em muốn in ảnh ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đã chụp vài tấm ảnh trong thủy cung, phần lớn là ảnh một mình Tô Chi, do Tạ Nghi hỏi ý kiến anh rồi mới chụp, là ảnh Tô Chi chụp chung với các loài sinh vật biển trong khu trưng bày. Cũng có một tấm ảnh chụp chung hai người, là ảnh họ chụp trước khu cá đuối. Tạ Nghi khẽ gật đầu, được, hai người cùng nhau ăn cơm, sau đó đến máy in ảnh tự động gần nhà hàng để in ảnh. Khi ở trong thủy cung, Tô Chi không nhìn Tạ Nghi chụp cụ thể những tấm ảnh nào cho anh. Đến khi in ra, anh mới có chút ngạc nhiên phát hiện, Tạ Nghi cũng chụp quá nhiều ảnh rồi. Ảnh có đến mấy chục tấm, in ra một chồng dày, Tô Chi suýt chút nữa không cầm nổi, vẫn là Tạ Nghi kịp thời đỡ lấy, sắp xếp gọn gàng. Tô Chi lật xem một chút, rất nhiều ảnh thật ra không khác nhau mấy, chỉ là sự khác biệt nhỏ nhặt về góc nhìn, thần sắc của Tô Chi, nếu không nhìn kỹ căn bản không phân biệt được. Tô Chi, ảnh giống hệt nhau. Tại sao lại chụp nhiều tấm như vậy? Nhưng những tấm ảnh này chụp đều rất đẹp. Tô Chi không dành về nhiếp ảnh, không nói được những thứ như ánh sáng, bố cục, thông số các thứ. Nhưng chỉ bằng mắt thường nhìn hiệu quả, cũng đủ thấy được trình độ chuyên nghiệp của người chụp, rất khác với những bức ảnh chụp vội bình thường. Tô Chi nhìn một lát, cảm thấy Tạ Nghi chụp anh còn đẹp hơn ngoài đời một chút xíu. Tô Chi nhìn ảnh một lát, tò mò hỏi, anh học nhiếp ảnh à? Tạ Nghi gật đầu, không phủ nhận. Có tìm hiểu một chút, Tô Chi cảm thấy có lẽ không chỉ là một chút. Tạ Nghi không thích chủ động thể hiện, nhưng Tô Chi phát hiện đến giờ vẫn chưa thấy hắn có thứ gì không giỏi. Tô Chi tò mò nhìn hắn, hỏi, anh biết nhiều thứ quá, là vì công việc cần sao? Thật ra, việc biết chụp ảnh cũng có thể là sở thích cá nhân của Tạ Nghi. Nhưng Tạ Nghi bình thường chưa bao giờ nhắc đến chuyện này, và theo những gì Tô Chi hiểu về hắn hiện tại, cũng không giống lắm. Theo lịch trình Tạ Nghi thường báo cáo với anh, cuộc sống của người đàn ông ngoài mối tình này ra, chỉ có công việc, cuộc sống riêng tư xem ra còn đơn điệu hơn cả anh. Vậy khả năng lớn nhất là công việc cần. Ánh mắt Tạ Nghi lướt qua mắt anh, gật đầu, khẽ nói. Ừ, đôi khi sẽ có một số nhiệm vụ mang tính chất ngụy trang, sẽ học một số kỹ năng có mục tiêu. Anh đoán trúng rồi, Tô Chi hỏi xong, thỏa mãn sự tò mò, lại có chút ngại ngùng. Những chuyện này có thể nói sao? Tạ Nghi nhẹ nhàng nói, qua thời gian bảo mật là được, hơn nữa, không nhắc đến chi tiết, vốn dĩ cũng không vi phạm gì. Tô Chi hiểu ý gật gù, ra là vậy, Tạ Nghi nhìn anh mấy giây, không nhịn được, giơ tay cong món trỏ khẽ chạm vào cằm anh. Tô Chi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, mang theo một chút bối rối bản năng rất nhạt nhòa sau khi bị làm phiền, và còn có cả sự ngạc nhiên. Cuối cùng không nói gì, cũng không động đậy, ngoan ngoãn đứng đó bị hắn chạm hai cái. Giống như một con chim nhỏ được vu, ốt ve đến quen thuộc, lông còn chưa kịp cảnh giác thu lại, đã lại sù lên. Ảnh một mình Tô Chi chỉ in một bản, anh không có sở thích ngắm ảnh của mình, như vậy rất dễ bị nghi là tự luyến. Chỉ có tấm ảnh chụp chung hai người được in hai bản, mỗi người một tấm. Thủy Cung ở ngoại ô, lái xe đến căn hộ Tô Chi thuê mất một tiếng. Tô Chi không thích lãng phí thời gian vào việc di chuyển, nhưng cùng bạn trai đi xe cũng là một phần của hẹn hò, không tính là lãng phí. Chỉ cần ở cùng không gian với bạn trai, cảm giác đã khác biệt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tạ Nghi lái xe khá im lặng, kỹ năng lái xe thuần thục ổn định, rất ít khi trò chuyện vu vơ. Tô Chi nói chuyện hắn mới đáp lời, và sẽ không vừa lái xe vừa nói chuyện rồi nghiêng đầu nhìn chằm chằm anh. Tâm trạng cũng rất ổn định, gặp bất kỳ tình huống nào cũng không tức giận. Ý thức giao thông cực kỳ tốt, khiến người ta cảm thấy ngồi xe hắn rất an toàn. Khi qua cầu vượt, tốc độ xe khá nhanh, Tô Chi không nói chuyện với Tạ Nghi. Chiếc Maybach này không phải chiếc Tạ Nghi lái ở thành phố Z, cấu trúc bên trong cũng không giống nhau. Nhưng trong bề ngoài thì cả hai xe đều có cảm giác mang lại gần như nhau, mới tinh, sạch sẽ, đơn giản, ngoài bản thân chiếc xe ra. Cơ bản không tìm thấy dấu vết cá nhân nào. Tô Chi nhìn khoang xe trống trải, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Anh lục lọi một lúc trong chiếc túi bên cạnh. Khi rời khỏi Thủy Cung, họ đã mua một vài món quà lưu niệm đặc trưng được bán trong khu trưng bày. Phần lớn là những món đồ trang trí nhỏ, búp bê nhỏ các loại, không đắt, giá trung bình mấy chục tệ một món, cũng không phải loại độc nhất vô nhị đặc sắc gì, nhưng trông rất đáng yêu. Tô Chi đôi khi sẽ tiện tay mua một vài món đồ nhỏ vô dụng về nhà. Anh tìm thấy một chiếc móc khóa hình cá đuối nhỏ trong số những món quà lưu niệm này. Xe xuống cầu vượt, hòa vào đường phố thông thường, tốc độ xe chậm lại, trượt đi vài trăm mét rồi dừng lại vì đèn đỏ. Tô Chi nhân cơ hội giơ con cá đuối nhỏ trong tay lên, đưa đến trước mặt Tạ Nghi. Tạ Nghi, cái này tặng anh. Tạ Nghi nói một tiếng, cảm ơn, rồi nhận lấy. Còn búp bê to bằng bàn tay ở trong tay Tô Chi, đến tay Tạ Nghi chỉ còn hơn nửa bàn tay, trông càng nhỏ nhắn hơn. Tô Chi định nói có thể treo trong xe làm vật trang trí, nhưng chỉ là một đề nghị bột phát, Tạ Nghi chỉ cần nhận lấy là được. Tuy nhiên, Tạ Nghi dường như biết anh đang nghĩ gì, không đợi Tô Chi mở lời, đã đưa tay treo nó lên gương chiếu hậu, ngón tay thon dài linh hoạt, vài động tác đã treo con búp bê nhỏ chắc chắn. Con búp bê cá đuối có màu xanh trắng tươi mát, hình dáng được thiết kế theo kiểu chibi đáng yêu, đường cong tổng thể tròn trịa, giống như một hình tam giác có đuôi, miệng cong hình chữ U, cùng với hai chấm tròn phía trên trông giống mắt nhưng thực ra là mũi tạo thành hình mặt cười U. Đèn đỏ kết thúc, xe khởi động, con búp bê theo quán tính lắc lư trước sau, chiếc đuôi lông thon dài đung đưa trong không trung, khuôn mặt cười của cá đuối cũng ẩn hiện theo, như đang bơi trong nước. Hiếm khi Tạ Nghi vừa lái xe vừa phân tâm liếc nhìn một cái. Rất đáng yêu, cảm ơn Chi Chi. Thật ra, những con búp bê chibi có giá không quá 20-30 tệ như thế này, xét về giá cả hay chất liệu, thoạt nhìn đều rất không hợp với chiếc máy bách mà đến cả bảng điều khiển trông cũng lạnh lùng, giống như những thứ vốn không nên xuất hiện cùng nhau. Nhưng chủ nhân chiếc xe cảm thấy thích, cho nên con búp bê không mấy phù hợp này, ngược lại đột nhiên trở thành một điểm sáng trong không gian xe trầm buồn tẻ. Tô Chi nhìn theo một lát, em cũng thấy rất đáng yêu, không cần cảm ơn. Khóe môi Tô Chi cong lên một đường nhỏ, nói, vốn dĩ cũng là tiền của anh mà. Khi mua đồ là Tạ Nghi trả tiền, nói đúng ra, chiêu này của Tô Chi gọi là mượn hoa dâng Phật. Đến ngã rẽ, Tạ Nghi nghiêng đầu liếc nhìn gương chiếu hậu bên phải. Trong sự phản chiếu của mặt gương thấy được nụ cười nhạt nhòa trên mặt hắn, khớp ngón tay đang giữ vô lăng khẽ siết lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc buổi hẹn hò với bạn trai, về đến nhà. Tô Chi nhận được tin nhắn mới của giảng viên hướng dẫn. Sau khi biết chuyện cụ thể xảy ra vào buổi chiều, Tô Chi vô cùng ngạc nhiên, khó tin một lúc lâu, không nhịn được xác nhận lại. Giám đốc Cố thật sự bị tạm giam rồi à, Mục Tình? Thật, bà kể lại diễn biến buổi chiều một cách đơn giản. Sự việc xảy ra rất đột ngột. Vài tiếng trước, Mục Tình vốn đã hẹn gặp cô Lục và giám đốc Cố. Cô Lục và giám đốc Cố hôm nay đến thủ đô, chắc là có việc cần giải quyết. Vì chuyện Tô Chi suýt gặp tai nạn ở trang viên trước đó, hai người đã hẹn trước muốn đến thăm Mục Tình, đích thân xin lỗi một lần nữa. Đương nhiên, cũng là nhân cơ hội liên lạc tình cảm, duy trì giao dịch chất ức chế pheromone tự nhiên sau này. Mục Tình đương nhiên không từ chối, bà còn mong gặp hai người này nhiều hơn, để quan sát kỹ tình hình giữa họ, xem có thể tìm cơ hội nói chuyện riêng với cô Lục hay không. Thậm chí tiến thêm một bước. Nếu có thể thu thập được bằng chứng giám đốc Cố ngược đãi tinh thần cô Lục, thì càng tốt. Thế là, dù hôm nay chính là ngày ký hiệp định bảo mật của dự án bí ẩn kia, thời gian vô cùng gấp rút, bà vẫn cố gắng thu xếp 2 tiếng đồng hồ trước khi ký hiệp định để gặp cặp vợ chồng này. Kết quả là Mục Tình vừa chuẩn bị xuất phát đến địa điểm hẹn, thì nhận được điện thoại của cô Lục. Nhưng giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia lại không phải của cô Lục, mà là người của đồn cảnh sát. Hóa ra máy bay chở cô Lục và giám đốc Cố vừa hạ cánh xuống sân bay thủ đô, người còn ở trong lối đi VIP, giám đốc Cố đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội danh nghi ngờ ngược đãi bạn đời. Tin tức quá đột ngột và chấn động, Tô Chi, người vốn dĩ không mấy tò mò, cũng không nhịn được hỏi. Cô ơi, bây giờ tình hình thế nào ạ? Mục Tình tóm tắt một cách ngắn gọn và hiệu quả. Giám đốc Cố bị bắt rồi, cô Lục bây giờ ở bệnh viện, tạm thời an toàn. Việc đưa cô Lục đến bệnh viện vẫn là do bà giúp làm thủ tục. Cô Lục và giám đốc Cố đều bị đưa về đồn cảnh sát. Giám đốc Cố bị tạm giam. Còn cô Lục, với tư cách là nạn nhân, thì phải phối hợp thẩm vấn và nhanh chóng tiến hành giám định y tế. Nhưng kể từ khi cảnh sát nghiêm giọng đưa người chồng Alpha đi, tinh thần cô Lục đã rơi vào trạng thái hoảng loạn, luôn ở bờ vực sụp đổ, phần lớn thời gian đều sợ hãi rơi nước mắt, đến nói cũng không rõ ràng. Tình trạng này đương nhiên không thể tiến hành thẩm vấn, đành phải nhập viện ổn định tình hình trước. Vòng giao tiếp sau hôn nhân của cô Lục rất đơn giản, ở thủ đô ngoài Mục Tình ra không tìm được người quen thứ hai. Mặc dù tình huống này cảnh sát sẽ đi cùng, nhưng tình trạng của cô Lục lúc đó thực sự quá yếu đuối. Người lạ chắc chắn sẽ mang đến áp lực và kích thích mới. Mục Tình đã biết chuyện này, cũng không thể ngồi yên làm ngơ. Thế là Mục Tình vội vã đến đồn cảnh sát. Giúp đỡ suốt cả buổi chiều, cùng cô Lục làm xong các thủ tục liên quan. Cuối cùng đưa cô Lục vào khoa đặc biệt của bệnh viện, giám sát và điều trị nội trú 24/24, giao người cho nhân viên y tế chuyên xử lý những tình huống này, có khả năng xoa dịu cảm xúc chuyên nghiệp, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Chi nghe xong, không khỏi nói, cô ơi, cô giỏi quá, Mục Tình, bà biết Tô Chi chắc là hiểu lầm rằng bà là người báo cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải Mục Tình biết rõ mình đã làm gì và chưa làm gì, lại thực sự không có năng lực lớn đến vậy, có lẽ cũng sẽ nghi ngờ chuyện này là do bà đang nỗ lực phía sau. Nếu không thì tại sao bao nhiêu năm giám đốc Cố không gặp chuyện gì, vậy mà bà vừa để tâm 2 tháng, người đã bị bắt rồi. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Bản thân Mục Tình vô cùng rõ ràng biết, căn bản bà không làm gì cả. Bà quả thực có ý định cố gắng giúp đỡ cô Lục, nhưng hôm nay đến mặt hai người còn bà chưa gặp, chứ đừng nói đến việc thu thập đủ bằng chứng có sức nặng để báo cảnh sát. Phía cảnh sát định nghĩa hành động bắt giữ giám đốc Cố là tạm giam, chứ không phải là thủ tục tạm giữ để phối hợp điều tra. Sự khác biệt giữa hai điều này rất lớn, không có bằng chứng đủ để kết tội, viện kiểm sát sẽ không ra lệnh tạm giam. Đặc biệt là những alpha hàng đầu như giám đốc Cố, để phòng tránh gây ra rủi ro cho công chúng và nhân viên, khi bắt giữ cần phải sử dụng thiết bị trói đặc biệt, khi cần thiết còn phải sử dụng thuốc kiểm soát pheromone alpha đặc biệt. Những thứ này không phải cứ tùy tiện dùng được, đều có thủ tục chuyên biệt, vô cùng nghiêm ngặt. Hành động nhanh chóng và quyết đoán như vậy cho thấy cảnh sát đã nắm trong tay bằng chứng đủ để chứng minh giám đốc Cố ngược đãi bạn đời. Bạo lực gia đình do tính chất đặc biệt của nơi xảy ra, việc thu thập chứng cứ vô cùng khó khăn, đặc biệt là sự kiểm soát của giám đốc Cố đối với cô Lục là về mặt tinh thần, còn kín đáo hơn cả bạo lực thể xác. Độ khó thu thập chứng cứ càng tăng lên theo cấp số nhân. Xét đến quyền thế của bản thân giám đốc Cố, trong tình huống như vậy muốn thu thập được bằng chứng đủ để kết tội, không phải là thủ đoạn thông thường có thể làm được. Mục Tình nhìn tình hình đó, cảm thấy giống như giám đốc Cố đã đắc tội với ai đó, bị người ta mượn chuyện trả thù, có thể là đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh hoặc kẻ thù riêng. Chỉ là bà không hiểu, tại sao lại bắt đầu từ mối quan hệ giữa cô Lục và giám đốc Cố. Luật pháp hiện hành đối với vấn đề nhân quyền do bệnh pheromone gây ra giữa các cặp đôi còn mơ hồ về ranh giới phán quyết. Thủ tục cũng có nhiều sơ hở. Dù cuối cùng mọi chuyện suôn sẻ có thể kết tội, cũng rất ít khi phán án nặng, phần lớn đều là vài năm tù treo và bồi thường kinh tế tương ứng. So với những điều này, điểm tranh cãi lớn hơn trong các vụ án liên quan là liệu có cưỡng chế chấm dứt quan hệ bạn đời hay không. Dùng tội danh như vậy để trả thù giám đốc Cố, chẳng phải là lực bất tòng tâm, sao? Nếu là cạnh tranh thương mại hoặc ân oán cá nhân, đáng lẽ phải có phương án hiệu quả hơn. Logic lại toàn bộ sự việc, giống như có người cố ý giúp đỡ cô Lục vậy. Mục Tình cảm thấy kỳ lạ, nhưng không kịp nghĩ kỹ cũng không có thời gian nói nhiều, chỉ đơn giản giải thích với Tô Chi rằng bà không phải người đã báo cảnh sát. Bà giải thích vắn tắt tình hình với Tô Chi vài câu, rồi vội vã tiếp tục lên đường. Dùng tốc độ nhanh nhất đến địa điểm ký hiệp định bảo mật. Buổi chiều bà phải giải quyết chuyện của cô Lục đi đi về về mất 4-5 tiếng đồng hồ, đã hoàn toàn lỡ mất thời gian ký kết đã hẹn, hiếm khi thất hứa với người khác. Lại còn là chuyện quan trọng như vậy, Mục Tình hơi đau đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dự án bảo mật này dây dưa lâu như vậy, gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhìn thế nào cũng liên quan rất rộng, nếu không phải là sự đấu đá quyền lực của viện nghiên cứu, bà sẽ không chọn nhúng tay vào vũng nước đục này. Bây giờ còn từ bước ký kết đã bắt đầu xảy ra chuyện kỳ lạ, xem ra thực sự không phải là điềm lành, có cảm giác số mệnh bẩm sinh không hợp. Vội vàng đến địa điểm, sau khi qua nhiều lớp kiểm tra, Mục Tình bước vào một viện nghiên cứu không có tên. Sau khi vào trong, cô không khỏi có chút kinh hãi. Không chỉ vì cơ sở vật chất và quy mô vượt xa mong đợi. Xét về trang thiết bị và diện tích, điều kiện của viện nghiên cứu ở thủ đô cũng không thua kém nơi này. Mà chính là phong cách thiết kế gọn gàng, cứng rắn cùng hệ thống an ninh có thể sánh ngang với cấp độ quân đội. Trước dự án này, Mục Tình hoàn toàn chưa từng nghe nói đến sự tồn tại của viện nghiên cứu này. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một viện nghiên cứu bí mật trực thuộc quân đội, cấp bậc cực cao. Dự án bảo mật này có lẽ còn rắc rối hơn bà nghĩ ban đầu. Mục Tình cảm thấy thần kinh giật giật hai cái, khẽ nhíu mày, không hiểu sao thoáng qua một dự cảm không lành. Trực giác của bà trước đến nay vẫn khá chuẩn, nhưng đã đến đây rồi, cũng không còn đường lui. Mục Tình không do dự, tiếp tục đi về phía trước. Mục Tình được nhân viên đến đón dẫn đến một phòng họp nhỏ, bên trong đã có một học giả alpha khoảng 40 tuổi, khí chất ôn hòa nho nhã đang chờ đợi. Thấy bà bước vào, ông ta đứng dậy chào cô. Giáo sư Mục, chào cô. Mục Tình lộ vẻ áy náy. Xin lỗi, có việc đột xuất, làm lỡ thời gian của ông rồi. Học giả tốt tính cười cười. Không sao, hai người giới thiệu về nhau. Thân phận của Mục Tình đương nhiên không cần nói nhiều. Thông tin của bà ở đây hoàn toàn minh bạch, trước khi đến đã bị người ta nghiên cứu kỹ lưỡng rồi. Tuy nhiên, vị học giả này cũng nghiên cứu về chế phẩm pheromone. Mục Tình lại chưa từng nghe tên ông ta trong giới, danh xưng ông ta tự gọi cũng chỉ là một cách gọi chung chung. Nghiên cứu viên cao cấp, Mục Tình lại không vì thế mà coi thường đối phương. Có thể xuất hiện ở đây, còn đảm nhận trách nhiệm dẫn đường cho bà, lai lịch của đối phương chắc chắn không nhỏ. Có lẽ là kiểu thiên tài vừa tốt nghiệp đã vào thẳng bộ phận bảo mật cấp quốc gia. Mọi thông tin đều được bảo mật, thành tựu và vinh dự đều được cất giữ trong hồ sơ niêm phong. Bề ngoài quả thực chỉ là một nhà nghiên cứu nào đó, thực tế trên người rất có thể có mấy cấp hàm quân đội. So sánh thì, viện trưởng viện nghiên cứu thủ đô của họ chưa chắc đã đủ tư cách ngồi ngang hàng với người này. Khí tiết của học giả này cũng khác so với người khác, ôn hòa nhưng ẩn chứa sự sắc bén. Hôm nay Mục Tình tạm thời hoãn thời gian ký kết, vị học giả có lai lịch chắc chắn không nhỏ này lại không hề có chút khó chịu nào, sau khi chào hỏi đơn giản, liền đi thẳng vào vấn đề chính, mỉm cười nói. Giáo sư Mục xem qua hiệp định đi, khá dày, có lẽ sẽ tốn chút thời gian. Mục Tình thầm nghĩ, không nói đến chuyện khác, những dự án và đồng nghiệp có bối cảnh quân đội như thế này, làm việc cùng nhau hiệu quả thực sự cao, sẽ không lãng phí lời lẽ vào những màn đấu khẩu vô vị. Về mặt này bà khá hài lòng, một số đồng nghiệp trong viện nghiên cứu thủ đô đúng là nói nhiều quá, dồn hết tâm sức vào chuyện xã giao và chơi xấu, Mục Tình luôn rất ghét điều này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tình đầu tiên mất 1,5 tiếng đồng hồ để ký một bản hiệp định bảo mật dày đến kinh ngạc, sau đó cuối cùng cũng nhận được bản giới thiệu dự án cụ thể. Hướng đi của dự án không khác nhiều so với dự đoán của bà, liên quan đến chế phẩm pheromone tự nhiên, nhằm tổng hợp một loại chất ức chế pheromone tự nhiên loại alpha, nồng độ cao mới, thảo nào dự án này vòng vo tìm đến bà. Sau khi xem xong bản giới thiệu dự án, sự nghi ngờ bấy lâu nay trong lòng Mục Tình cuối cùng cũng được giải đáp. Thực ra bà không hiểu, tại sao tổ dự án tốn nhiều công sức như vậy, kéo đi kéo lại mấy lần cũng kiên quyết muốn bà vào nhóm. Đúng là bà có chút tiếng tăm trong ngành pheromone tự nhiên, nhưng người có năng lực và thành tựu cao hơn bà cũng không ít. Khách quan mà nói, bà cảm thấy với tình trạng hiện tại của mình, còn chưa đáng để người ta tốn công mời chào như vậy. Bây giờ xem ra, hóa ra là do nhu cầu của dự án này quá chuyên môn và phù hợp với bà. Một trong những hướng nghiên cứu chính của Mục Tình chính là nghiên cứu công nghệ tổng hợp chất ức chế pheromone tự nhiên, bà nắm giữ 6 bằng sáng chế liên quan. Đây là một con đường tương đối hẹp trong nghiên cứu chế phẩm pheromone tự nhiên. Những nhà nghiên cứu trong ngành này phần lớn đều tập trung vào bản thân cây cỏ tự nhiên như tô chi, chứ không phải công nghệ tổng hợp ở khâu cuối. Một mặt, hướng đi này không có nhiều dư địa để phát triển. Mặt khác, bản thân sản lượng chất ức chế pheromone tự nhiên có hạn, so với chất ức chế pheromone nhân tạo, phạm vi ứng dụng tương đối hẹp. Trong con đường hẹp này, Mục Tình quả thực có thể coi là người xuất sắc, khó tìm người thay thế. Đặc biệt là dự án này muốn làm chất ức chế có nồng độ gấp 8 lần thông thường, độ khó càng tăng vọt. Quả thực là không thể thiếu bà, chỉ là... Mục Tình xem đi xem lại bản giới thiệu dự án đơn giản này 2 lần, lông mày dần nhíu lại, ngẩng đầu nhìn học giả. Xin lỗi, tôi có một câu hỏi mang tính mạo muội, có thể hỏi không? Chất ức chế nồng độ cao như vậy, dùng vào việc gì? Nồng độ gấp 8 lần chất ức chế thông thường, nồng độ này kỳ lạ đến mức khó tin. Ngay cả khi được dùng làm chất ức chế pheromone đặc biệt cho những alpha đỉnh cấp bị mất kiểm soát pheromone khẩn cấp, nó cũng chỉ có nồng độ gấp đôi chất ức chế pheromone thông thường. Chất ức chế có nồng độ gấp 8 lần, tiêm vào cơ thể không khác gì tiêm thuốc độc chết người về mặt kết quả thực tế. Nếu phải nói khác biệt, có lẽ là chết nhanh hơn một chút, và cũng đắt hơn một chút. Hơn nữa, bà nhận thấy trong toàn bộ phần giới thiệu, đều dùng cách mô tả. Chất ức chế pheromone loại alpha, nghiên cứu khoa học chú trọng sự nghiêm cẩn. Cách dùng từ như vậy chắc chắn có ý đồ của nó. Học giả mỉm cười nhẹ nhàng, giải thích 3 câu 2 lời không rõ ràng được. Phiền giáo sư Mục xem một tài liệu nhé. Vị học giả ôn hòa đẩy một tài liệu khác đến trước mặt Mục Tình. Nhưng, sau khi xem xong tài liệu này, cần giáo sư Mục ký thêm một bản hiệp định bảo mật nữa. Động tác nhận tài liệu của Mục Tình khựng lại một chút. Có cảm giác bị chồng vào trong, nhưng mọi chuyện đã đến nước này rồi. Bà đã ngồi đây, đã ký hiệp định bảo mật của dự án, lẽ nào còn có đường lui? Chính phủ sẽ thả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lùi 1 vạn bước mà nói, dù thật sự có thể rút lui giữa chừng, đến lúc đó bà không những không vớt vát được lợi ích gì, mà sự giám sát và quản lý đáng lẽ phải chịu cũng sẽ không giảm bớt. Để làm gì chứ, bà đâu phải kẻ ngốc, người này cũng là một con hổ mặt cười, cố ý hù dọa người ta cho vui. Mục Tình thầm mắng một tiếng trong lòng. Mục Tình dừng lại một chút, nói một tiếng, vâng, vẻ mặt chấn định lật tài liệu ra. Vài phút sau, vẻ mặt vốn dĩ được bà quản lý khá tốt, lộ ra sự kinh ngạc khó che giấu. Theo như tài liệu nói, ngoài Alpha, Beta, Omega ra, còn tồn tại định nghĩa giới tính thứ tư, Enigma. Giới tính thứ tư này thể hiện những đặc điểm sinh, hoạt lý tương tự Alpha nhưng được khuếch đại đến cực đoan. Tóm tắt một cách đơn giản và thô bạo, chính là thể năng mạnh mẽ hơn Alpha rõ rệt, pheromone vượt quá giá trị trung bình của Alpha đỉnh cấp hơn 3 lần, và chức năng sinh, hoạt lý có thể đánh dấu cả Alpha. Do số lượng Enigma vô cùng ít ỏi, cả nước chỉ có hơn 1.000 người, và sự khác biệt cá nhân giữa các Enigma với nhau rất lớn, để tránh gây ra tranh cãi xã hội không thể kiểm soát. Chỉ riêng các vấn đề xã hội giữa ao đã là một vấn đề lớn. Giới tính này không được định nghĩa và công bố ở cấp độ xã hội, mà bị che giấu. Tất cả các cá thể Enigma đều được đăng ký vào loại hồ sơ đặc biệt, bảo mật nghiêm ngặt, do chính phủ thống nhất quản lý. Mục Tình, nếu không phải xác nhận chuyện lớn như vậy sẽ không ai cố ý làm giả. Bà gần như nghi ngờ mình lạc vào kênh khoa học viễn tưởng. Sao đột nhiên lại xuất hiện một giới tính thứ tư? Ngay cả Alpha cũng có thể đánh dấu, chuyện này quá huyền ảo rồi. Nhưng, Mục Tình nhớ lại, trong kinh nghiệm nghiên cứu trước đây, bà quả thật đã tiếp xúc với một số Alpha có tình trạng cơ thể vượt quá mức bình thường, không khoa trương như nhóm Enigma được mô tả trong tài liệu, nhưng đủ để chứng minh quả thực có những trường hợp cá biệt cực đoan tồn tại. Bản thân giới tính ABO đã là do biến dị mà thành, trên cơ sở đó tồn tại một bộ phận nhỏ các cá thể cực đoan cũng không hiếm gặp. Học giả lại đưa cho cô một bản hiệp định bảo mật nữa. Bên trên đều là các điều khoản bảo mật liên quan đến Enigma, còn nghiêm ngặt hơn cả các điều khoản bảo mật của dự án. Mục Tình dứt khoát ký tên. Sau khi ký xong hiệp định, Mục Tình lại cầm bản giới thiệu về Enigma kia lên, xem đi xem lại từng chữ hai lần. Bà im lặng suy nghĩ hơn 10 phút, dần dần bình tĩnh lại, chấp nhận thực tế. Mục Tình, thì ra là vậy, thì ra loại chất ức chế đặc biệt này là nghiên cứu chế tạo cho nhóm Enigma. Bà nhanh chóng phân tích ra, những Enigma này hiện tại đều dùng chất ức chế tổng hợp nhân tạo sao? Nồng độ gấp 8 lần thông thường, hiện tại chắc chỉ có công nghệ tổng hợp chất ức chế nhân tạo mới làm được. Công nghệ tổng hợp chất ức chế tự nhiên vẫn chưa đạt đến trình độ đó. Học giả, đúng vậy, vấn đề tác dụng phụ của chất ức chế nhân tạo, chắc hẳn cô rất rõ. Ngày nay sự phát triển của chất ức chế tự nhiên dần trưởng thành, có đủ nền tảng hỗ trợ vì quyền con người và bảo đảm sức khỏe của nhóm Enigma, việc nghiên cứu về lĩnh vực này đã đến lúc triển khai. Nếu thật sự muốn bảo đảm nhân quyền, bà đã không phải ký hiệp định bảo mật ở đây rồi. Che giấu sự tồn tại, phẩy chấm, chính phủ quản lý, ý nghĩa đằng sau những lời ít ỏi này, không phải là hành vi ấm áp đầy tính nhân quyền gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua chỉ là một bộ kiểm soát, tẩy não, trao đổi lợi ích. Thể chất của Enigma, chính phủ không thể không tận dụng triệt đề. Phương thức xử lý nâng cấp dành cho Alpha đỉnh cấp, nói là bảo đảm nhân quyền và sức khỏe, chi bằng nói là để giảm tỷ lệ hao tổn. Mục Tình thầm chế giễu trong lòng, nhưng những chuyện đó không phải là điều bà có thể lên tiếng. Bà quan tâm hơn đến chuyên môn của mình, gật đầu. Hiệu quả và tác dụng phụ của chất ức chế pheromone Alpha không phải đơn giản phân biệt tương ứng theo nồng độ. Chất ức chế có nồng độ gấp 8 lần, theo so sánh định lượng đơn giản, tác dụng phụ bảo thủ nhất cũng gấp hơn 20 lần chất ức chế thông thường, quá nghiêm trọng rồi. Dù Enigma thể năng mạnh mẽ, tạm thời không ảnh hưởng đến chức năng si. Enlit lý, rất có thể sẽ biểu hiện ra sau này. Rất có thể sẽ gây ra bệnh pheromone, dẫn đến tuổi thọ giảm đáng kể. Câu này Mục Tình không nói ra, nhưng kết quả đã quá rõ ràng. Đúng vậy. Học giả khẽ gật đầu, bản thân nhóm Enigma đã có cường độ pheromone quá cao, tỷ lệ mắc bệnh pheromone cao, có đủ dữ liệu mẫu cho thấy, chất ức chế Enigma hiện đang sử dụng làm trầm trọng thêm đáng kể những bệnh pheromone này, đặc biệt là tần suất phát tác của bạo động pheromone. Chỉ là chúng ta không có lựa chọn nào khác, có một số Enigma pheromone ổn định, thường có thể sống đến hơn 90 tuổi. Dừng một chút, ông ta khẽ nói một loạt số liệu. Nhưng nếu xét đến sự phát tác của bệnh pheromone, tuổi thọ trung bình dự kiến của họ là 43 tuổi. Mục tình, dù đã có dự liệu, bà vẫn bị con số này làm cho kinh ngạc. Học giả thấy bà chỉ nửa tiếng đã ổn định lại tâm trạng, nhanh chóng bước vào trạng thái chuyên nghiệp, nhạy bén nắm bắt được điểm mấu chốt, không khỏi cảm thán. Giáo sư Mục có tâm lý rất tốt, khả năng chấp nhận cũng rất mạnh. Năm đó tôi mất nửa tháng mới chấp nhận được chuyện này. Thực ra điều kiện ngầm của dự án lần này có một hạng mục là ép năng lực. Tham gia vào dự án bí mật như vậy, ngoài năng lực ra, tâm lý cũng quan trọng không kém. Xem ra hiện tại, biểu hiện của Mục Tình về mặt này có thể coi là xuất sắc. Mục Tình mỉm cười nhẹ nhàng. Cũng tạm được, bà từ một thị trấn nhỏ thi đỗ rồi leo lên vị trí này, không nói đến chuyện khác, khả năng chấp nhận chắc chắn là tối đa. Hơn nữa, cái gì mà Enigma không Enigma, nói cho cùng cũng chẳng liên quan gì đến bà. Bà là Beta, đối với những chuyện giới tính này, hoàn toàn không có sự đồng cảm sâu sắc như Ao. Beta vốn dĩ là nhóm bị ẩn giấu và bỏ qua trong các vấn đề giới tính xã hội. Alpha quen thống trị các giới tính khác, vừa nghe nói mình sẽ bị một giới tính mới đánh dấu, chuyển thành Omega, vị thế trong quyền lực giới tính thay đổi, từ đỉnh chuỗi thức ăn trở thành một mắt xích bị săn bắt. Đương nhiên sẽ sinh ra sự lo lắng tồn tại to lớn, khó mà chấp nhận. Nhưng với Beta, chuyện đánh dấu vốn dĩ không liên quan đến họ. Người bị biến thành Omega đâu phải họ, cứ để các Alpha lo sợ đi. Mục Tình cười cười, nhớ ra điều gì đó. Xem ra, có lẽ bình thường trong cuộc sống tôi đã từng gặp Enigma rồi. Chỉ là coi họ như những Alpha đặc biệt to lớn thôi. Học giả không trực tiếp trả lời, chỉ hàm ý nói. Enigma thường có vóc dáng cao lớn hơn Alpha một chút, nhưng cũng không nhất định. Sự khác biệt cá nhân quá lớn, Alpha cũng có người cao khác người. Nếu phải nói, trên người họ có một loại khí chất đặc biệt, một loại cảm giác đe dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, diễn tả bằng lời khá trừu tượng, có lẽ phải tiếp xúc cụ thể mới hiểu được. Ông ta cười nói, sau khi dự án khởi động, sẽ có Enigma phối hợp thí nghiệm đến nhóm dự án. Đến lúc đó cô có thể cảm nhận thử. Mục Tình đọc ra ý đằng sau, nhướng mày, trực tiếp tiến đến thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 sao. Quy trình này vi phạm nghiêm trọng đạo đức thí nghiệm đúng không? Cách làm hoang dã vậy sao? Học giả lắc đầu, nghiên cứu thuốc thử có nồng độ đặc biệt này, không có mô hình động vật nào cung cấp dữ liệu tham khảo hiệu quả. Vì số lượng nhóm mục tiêu ít và sự khác biệt cá nhân lớn, nhóm đối chứng cũng khó triển khai theo tiêu chuẩn. Sau khi hoàn thành kiểm tra an toàn sẽ trực tiếp đưa vào sử dụng thử nghiệm, chú trọng tính thực tiễn trong y học. Xét đến đặc tính ôn hòa của chế phẩm pheromone tự nhiên và khả năng chịu đựng CNS lý của nhóm đối tượng thử nghiệm, dự đoán rủi ro khi trực tiếp tiến hành thử nghiệm lâm sàng thấp hơn nhiều so với việc tiếp tục tiêm chất ức chế tổng hợp nhân tạo hiện có, không cần quá lo lắng. Mục Tình suy nghĩ một lát, đúng là tôi tư duy hạn hẹp rồi. Chức năng CNS lý đặc biệt của Enigma không thể dùng tư duy thông thường để đo lường. Hôm nay mới tiếp xúc với khái niệm mới, đầu óc bà vẫn còn hơi chưa xoay chuyển kịp. Mất tròn 3 tiếng, toàn bộ việc ký kết hoàn tất, thời gian đã gần nửa đêm, học giả đưa tay về phía bà. Vậy thì, giáo sư Mục, sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi. Thiết bị ra vào, tài liệu dự án chi tiết và một chiếc điện thoại cài đặt hệ thống mã hóa đã chuẩn bị xong cho cô. Lát nữa nhân viên sẽ đưa đến tay cô. Cô có một ngày nghỉ ngơi vào ngày mai, nhớ đến đây báo cáo vào 8 giờ sáng ngày kia, buổi sáng hôm đó sẽ có một cuộc họp khởi động dự án chính thức. Mục Tình bắt tay ông ta, mỉm cười nhẹ nhàng. Vâng, cảm ơn, bà lại một lần nữa xin lỗi vì sự chậm trễ hôm nay. Xin lỗi, hôm nay tôi không đến đúng giờ, làm phiền ông rồi. Học giả tốt tính cười cười. Không sao, dù sao tôi cũng đang tăng ca. Ông ta dừng một chút, nhắc nhở. Nhưng ngày kia chủ trì cuộc họp là tiến sĩ Lauren, ông ấy cũng là cố vấn đặc biệt của dự án lần này, gần đây tâm trạng ông ấy không tốt lắm, và không biết vì lý do gì, rất ghét người khác không đúng giờ, tốt nhất đừng đụng vào họng súng của ông ấy. Mục Tình khựng lại, tiến sĩ Lauren là vị mà tôi biết sao? Học giả khẳng định, đúng vậy, tiến sĩ Lauren Astor, một chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực y học pheromone. khi mới 35 tuổi đã nhờ những thành tựu trong lĩnh vực này mà lên trang bìa tạp chí y học hàng đầu có biệt danh Nobel Y học, còn sống đã được biên soạn vào sách giáo khoa. Cùng với thành tựu của ông, đôi mắt bị tật do tai nạn, cần phải đeo kính hỗ trợ nhân tạo suốt đời, cũng được nhiều người biết đến. Câu chuyện về thiên tài luôn được người ta bàn tán sôi nổi, thiên tài có trải nghiệm đủ bi kịch lại càng là người nổi bật trong số đó. Trong nhiều năm, tên của Lauren Astor xuất hiện với tần suất cao trong các câu chuyện truyền cảm hứng được đăng tải trên nhiều tài khoản mạng xã hội và trong các bài đọc hiểu của học sinh tiểu học và trung học. Mục tình làm trong lĩnh vực nghiên cứu, nói đúng ra không cùng lĩnh vực với tiến sĩ Lauren này. Nhưng chuyên gia tầm cỡ quốc dân như vậy, ngay cả trẻ con cũng từng nghe tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 năm gần đây, không biết vì lý do gì, tiến sĩ Lauren rất ít xuất hiện trước công chúng, chỉ thỉnh thoảng khám bệnh tại bệnh viện thủ đô. Giới chuyên môn cũng rất ít có tin tức về ông, có vẻ như đã biến mất. Nhiều người đoán rằng ông hiện đang làm việc cho một bộ phận bí mật của quốc gia. Xem ra hiện tại, những lời đồn đó quả thực có phần đúng sự thật. Mục tình tiêu hóa một hồi lâu mới tìm lại được giọng nói. Không ngờ lại có cơ hội làm việc cùng tiến sĩ Lauren. Một đêm quá nhiều bất ngờ, bà đã không còn cảm giác chân thực. Đến nước này, Mục tình hoàn toàn nhận ra giá trị đằng sau dự án này, to lớn đến mức vượt quá sức tưởng tượng của bà. Nếu như trước đây bà còn cảm thấy việc tham gia vào dự án bảo mật này có nhiều rắc rối, thì bây giờ đã hoàn toàn chuyển thành sự phấn khích. Giới tính mới, bản thiết kế mới, và cơ hội làm việc cùng đội ngũ nghiên cứu khoa học tiên tiến và các chuyên gia đẳng cấp thế giới. Dù là xuất phát từ sự theo đuổi nghề nghiệp của một nhà nghiên cứu hay lợi ích thực tế, dự án này đều là một cơ hội khó có được. Học giả cười nói, tuy nói vậy, nhưng cô cũng không cần căng thẳng, dù thật sự phạm lỗi cũng không sao. Tiến sĩ không phải người nghiêm khắc, bình thường tính tình rất tốt. Có lẽ gần đây có bệnh nhân làm ông ấy tức giận. Những người làm bác sĩ như ông ấy có điểm không tốt này, bệnh nhân luôn không nghe lời. Mục tình cười cười, thuận theo nói. Đúng là vấn đề y tế và bệnh nhân từ xưa đến nay vẫn là một vấn đề nan dài. Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng bà thực ra không thể tưởng tượng được. Đến địa vị như tiến sĩ Lauren rồi, còn có bệnh nhân nào dám gây sự với ông ấy? Mục tình nhanh chóng bước ra khỏi viện nghiên cứu, bên ngoài trời tối đen, đêm lạnh giá. Một cơn gió thổi qua, thần kinh hưng phấn nguội lạnh, bà rùng mình một cái. Có xe chuyên dụng đợi bà ở cổng viện nghiên cứu để đưa cô về nhà. Mục tình lên xe, nhớ ra điều gì đó, để lại tin nhắn cho Tô Chi. Tiểu Chi, nếu gần đây em có thời gian, giúp cô đến bệnh viện thủ đô thăm cô Lục nhé, hỏi xem cô ấy có cần giúp đỡ gì không. Hiệp định bảo mật có hiệu lực, mọi hành động sau này của cô đều sẽ bị ghi lại và xem xét. Trong tình huống này, trực tiếp nhúng tay vào chuyện của cô Lục, rất có thể sẽ mang lại phiền phức không cần thiết cho đối phương. Tô Chi 2 phút sau trả lời. Vâng, cô ơi, ngày mai tan làm em sẽ đi thăm cô Lục. Mục tình nắm được điểm yếu của anh. Muộn thế này còn chưa ngủ. Tô Chi, em xem tài liệu một lát, sắp ngủ rồi à? Tô Chi có chút chột dạ. Muộn như vậy còn chưa ngủ, thực ra là vì dư âm của buổi hẹn hò với bạn trai hôm nay hơi lớn. Sau khi tắt đèn, cảnh tượng ở trong toa tàu đường hầm dưới đáy biển cứ hiện lên trong đầu. Đôi môi mỏng đỏ ửng của người đàn ông còn hằn dấu răng, ánh mắt đen đặc, sâu thẳm như muốn xé xác nuốt chửng anh, hơi thở nóng ẩm, chóp mũi thẳng tắp cọ nhẹ lên má, và nụ hôn lơ lửng trên cổ một lát, cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống đầu ngón tay. Không kiểm soát được mà tự ý phát lại trong đầu, khiến anh lăn lộn trong chăn, đầu óc có chút choáng váng, chóp mũi ứa ra một lớp mồ hôi mỏng. Thế là sau khi nói chúc ngủ ngon với Tạ Nghi trên phần mềm trò chuyện, Tô Chi lại lặng lẽ bò dậy rửa mặt, rồi xem tài liệu mấy tiếng đồng hồ, đến rạng sáng mới cuối cùng buồn ngủ. Mục tình giờ khóc giờ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi được rồi, mau ngủ đi, hiếm khi được nghỉ một ngày mà còn làm việc, đúng là đồ cuồng công việc nhỏ bé. Tô Chi không thể giải thích động cơ của anh không phải xuất phát từ tình yêu học thuật thuần túy, mà là di chứng mất ngủ sau hẹn hò, ngượng ngùng chúc ngủ ngon với giáo viên, rồi chuyển sang trang trò chuyện với Tạ Nghi, thầm thì một câu chúc ngủ ngon trong lòng, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Cách chương.